Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 27 thần uy. Sợ tiểu một mảnh. 4. Thần minh ở trên. Lúc này, Mimi đại sư chỗ ở chiếc xe ngựa kia bên trên. Mimi đại sư nghe được động tĩnh phía sau cũng đi ra. Khi thấy thiên thượng ngôi sao phía sau, Mimi đại sư kích động đến trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Sau đó thân thể đi phía trước, cả người đều phủ phục xuống dưới. Ở bên cạnh nàng, cái kia ma pháp học đồ Jenny cũng đuổi sát theo phủ phục xuống dưới. Thấy Mimi đại sư đều làm như vậy, chung quanh đây, những xe ngựa kia phu các loại, cũng đuổi sát theo nằm rạp xuống. Mà đám kia ở hộ vệ dưới sự bảo vệ, tụ tập ở chung với nhau trong quý tộc. Không ít quý tộc đã tại làm cho thủ hạ của mình đi triệu hồi quân đội của mình. Thổi hiệu sừng, tiếp tục tiến công. Đây chỉ là sắc vi siếc mà thôi. Mắt thấy cục diện trở nên có chút hỗn loạn, Jasmine công chúa lần thứ hai quyết tâm, biến đến quả đoán đứng lên. Nàng bây giờ cũng là không có đường lui. Dù cho đối diện là thần, nàng cũng không có đường lui. Đều đến một bước này, chỉ có thể đối kháng đi lên. Trừ phi nàng nguyện ý tiếp thu thất bại, có thể Jasmine công chúa không muốn. Sở dĩ, Jasmine công chúa quả quyết ra lệnh, tấn công kèn lệnh không ngừng vang lên. Mảnh chiến trường này to lớn như thế, mặc dù có một ít binh sĩ bởi vì trên tường thành các binh lính hoan hô mà thấy được thiên thượng tình huống, nhưng càng nhiều hơn binh sĩ nhưng ở vùi đầu xung phong. Cả phiến chiến trường cũng là vô cùng ầm ĩ. Đại lượng đều ở đây xông về phía trước. Những thứ kia dừng lại, cũng rất nhanh bị người phía sau mang theo xông. Rất nhanh, dày đặc binh sĩ cũng đã vọt tới dưới thành tường. Sau đó, đại lượng thang công thành nhanh chóng bị dựng lên. Siêu siêu siêu tương đương, trên tường thành, sắc vi công chúa quân đội cũng đã triển khai công kích. Nhưng những binh lính kia thế xông quá mạnh, chuẩn bị thang công thành lại nhiều. Những thứ này thang công thành bị mấy chục cái binh sĩ ngẩng đầu, sau đó dựng lên tới, khoác lên trên tường thành. Một ít trong phim ảnh, thời điểm công thành, luôn có thể chứng kiến thang công thành bị một sĩ binh đẩy liền đẩy ngã hình ảnh. Trên thực tế, như vậy thang công thành một ngày phủ tới, là rất khó đẩy ngã. Như vậy thang công thành bản thân cũng trọng trên 100 cân. Ta khoát lên trên tường thành, còn có đại lượng binh sĩ leo lên, một hai binh sĩ đẩy ra, còn thật không dễ dàng đem phủ định đi qua. Mắt thấy Jasmine công chúa quân đội hung mãnh như vậy đột kích, đột nhiên, bầu trời ở giữa, vì sao kia quang, thoáng cái sáng choang. Nguyên bản, ngôi sao tuy là hiện ra, nhưng rải xuống sau khi xuống tới, rơi trên mặt đất quang tương đối hơi yếu ớt, cũng liền có thể làm cho người trong bóng đêm xem qua đường nét. Còn không có đuốc quang minh hiện ra, cái này cũng bình thường, cho dù là địa cầu ban đêm, hơi lớn một chút đuốc quang, cũng so với nguyệt quang càng sáng ngời, chỉ là cây đuốc chỉ có thể chiếu rọi chu vi mà thôi. Hiện tại lôi tinh quang, vẫn còn so sánh không lên nguyệt quang, ngôi sao quang thoáng cái trương lên sau đó, cả tòa tường thành cùng mảnh chiến trường này, đều bị chiếu vô cùng sáng sủa, biến hóa như vậy. Nhất thời, để tất cả binh sĩ đều thấy được, ở nơi này hắc ám thế giới bên trong, thoáng cái xuất hiện như vậy ánh sáng sáng tỏ. Giờ khắc này, mọi người, bao quát tường trong thành người, đều ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời ánh sao sáng. Bọn họ thấy được vì sao kia, đã biến đến dị thường sáng sủa. Ngôi sao bên trong, một cái cao lớn thần bí bóng người tại nơi này đứng thẳng. Bóng người này xung quanh đang có vô số lôi quang quanh quẩn. Hắn cứ như vậy tán phát ra quang mang, khống chế được lôi đình, lấy ánh mắt lạnh lùng mắt nhìn xuống chúng sinh. Thần minh hiển linh lạp, nhanh quỳ xuống. Tường trong thành, tất cả bình dân từng cái sinh lòng kính nể, đều đã phủ phục xuống dưới. Đó là cái gì? Cái kia 10 vạn đang ở tấn công binh sĩ, từng cái cũng theo bản năng ngừng lại. Nhìn lấy cái kia mạo hiểm lôi quang bóng người, tất cả binh sĩ đều cảm giác được một trận trận hàn ý. Tâm tràn đầy sợ hãi. Thần, đây là thần, chúng ta chọc thần nổi giận. Một sĩ binh tự lẩm bẩm. Xong, thần nổi giận. Phía sau, một cái quý tộc cũng là sợ đến sắc mặt trắng bệch. Ta liền nói không phải biết đánh nhau hay không. Các ngươi không phải phải xem tình huống. Còn có một cái quý tộc tại nơi này lại nhai. Càng nhiều hơn quý tộc đã thấy choáng. Jasmine công chúa đồng dạng nhìn có chút choáng váng. Nàng ngơ ngác nhìn viên kia không gì sánh được sáng ngời ngôi sao. Cùng với ngôi sao người bên trong ảnh, một lòng đã rơi đến khe. Đây mới là bắt đầu. Bởi vì, lập tức, vì sao kia liền đột nhiên bạo phát ra vô số lôi đình tương đương, oanh tương đương, sét đánh tương đương, thiểm điện hoa phá. Trường không thanh âm vang lên. Ngay sau đó, đáng sợ lôi đình vung nứt rồi bầu trời. Từ trên trời giáng xuống. Đột nhiên rơi đập, liền chứng kiến, tường trước thành phương, rất lớn một khu vực bên trong. Trong nháy mắt biến thành lôi đình hải dương. Những thứ kia xông đến nhanh nhất, vui mừng nhất sĩ binh. Thoáng cái đã bị lôi đình bao phủ. Thiên A, xa xa, tất cả binh sĩ đều bị dọa sợ. Một ít cách gần đó sĩ binh vô ý thức muốn chạy trốn. Thế nhưng, bọn họ nơi nào thấy qua tràng diện như vậy. Muốn chạy trốn, hai chân lại không nghe sai khiến. Không chỉ có trốn không thoát, thậm chí hai chân đang không ngừng như nhũn ra. Một ít binh sĩ thậm chí đứng không yên, sụi lơ trên mặt đất. Trên thực tế, những quý tộc này quân đội, rất nhiều bình thường đều là trồng trọt nông phu. Cũng chính là bình thường làm ruộng, gặp phải chiến tranh hoặc kẻ thù bên ngoài xâm lấn thời điểm. Bị quý tộc mộ binh đứng lên, tham dự chiến tranh. Đương nhiên, những nông phu này cũng không tính yếu. Hàng năm vẫn sẽ tham dự một ít thời gian huấn luyện. Quanh năm làm ruộng, thể lực cũng còn có thể. Có thể tố chất chiến đấu nha. Liền một lời khó nói hết. Hiện tại, đối mặt bực này thần uy. Dù cho nơi này có 10 vạn người. Mỗi một người đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Trực tiếp sợ tè ra quần một mảnh. Thần nổi giận. Đây là không thiếu binh lính ý tưởng. Chạy mau a, thần nổi giận. Lúc này, có người hô to, nhất thời, ở phía sau một ít binh sĩ dồn dập triệt thoái phía sau. Nhanh, thổi rút lui kèn lệnh. Một cái quý tộc nhanh chóng làm cho hộ vệ của mình thổi rút lui kèn lệnh. Tấn công tiếng kèn, cùng rút lui tiếng kèn là không cùng một dạng. Vũ khí lạnh thời đại chiến trường lại lớn lại tạp. Thế giới này bởi quá mờ. Liền tín hiệu cờ đều không biện pháp sử dụng. Chỉ có thể đi qua tiếng kèn tới chỉ huy. Ô ô tương đương, rút lui tiếng kèn nhất vang bắt đầu. Nhất thời, những thứ kia sợ tè ra quần sĩ binh như nhặt được đại xá. Lại cũng không có chiến ý. Dồn dập chạy tán loạn. Trong khoảng thời gian ngắn, cái này 10 vạn đại quân. Quân lính tan rã. PS, chương tiếp theo đúng giờ đến tối 7 điểm. Buổi tối còn có mấy càng dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.